1155, ngươi cũng là đọa lạc thiên sứ. Thiên Tâm ánh mắt nhìn trước mắt cái kia đọa lạc thiên sứ vương đã từng các nàng là nhất tộc luận bối phận, là cái này đọa lạc thiên sứ vương thiên thủy mạnh hơn. Nói đúng ra, toàn bộ đọa lạc thiên sứ tộc, thần thánh thiên sứ tộc luận bối phận không ai có thể hơn được cái này đọa lạc thiên sứ vương thiên thủy. Thiên Tâm là lúc đó thần thánh thiên sứ vương một cái hộ pháp, mà thiên thủy thì là lúc đó thần thánh thiên sứ vương hương cái kế tiếp bối phận tồn tại, đọa lạc thiên sứ vương thiên thủy phụ mẫu là lúc đó thần thánh thiên sứ vương một cái bối phận tồn tại, nhưng mà bọn họ là nhận biết thiên thủy đã nhiều năm như vậy, không nghĩ tới ngươi còn sống. Thiên Tâm trong tay nắm kiếm thản nhiên nói, ha ha ha, không chỉ có còn sống mà lại sống rất khá đâu. Thiên Thủy cười lạnh một tiếng, theo lý mà nói, ấn thọ mệnh mà nói, ngươi cũng đã thọ hết chết già đi. Thiên Tâm nói không sai, nhưng là bản tôn đình chỉ thời gian, đình chỉ mấy vạn năm, cho nên luận tu ý ta cờ, bản tôn khả năng so ngươi còn muốn nhỏ đây. Thiên Thủy cười lạnh một tiếng, vậy ngươi không cần thi lễ. Thiên Tâm thản nhiên nói một câu, ha ha ha. Thiên Thủy cười to một tiếng, có thể à, đợi đến các ngươi đều đã chết, bản tôn sẽ chỉ huy toàn bộ đọa lạc thiên sứ nhóm tại các ngươi trước mộ được phía trên thi lễ. Thiên Thủy cười lạnh một tiếng nói, a, vậy phải xem nhìn bản lãnh của các ngươi. Thiên Tâm trên thân khí thế phun trào. Ồ, Thiên Thủy vớt nhẹ một chút chính mình chiếc cằm thon, cười lạnh nói, các ngươi thần thánh thiên sứ còn có tư cách nói loại lời này, thật sự là chê cười, để bản tôn nhìn xem các ngươi thần thánh thiên sứ vương là vị nào. Sau đó nàng ánh mắt nhìn về phía đứng tại thiên tri đảo Lâm Khả Hân, ha ha ha. Tiếp theo một cái trước mắt nàng phá lên cười, thần thánh thiên sứ vương cũng là như thế một cái nha đầu. Nhìn đến Lâm Khả Hân, nàng thật sự là nhịn không được cười ra tiếng. Cái này lo lắng của nàng triệt để không có một cái như thế cái tiểu nha đầu, nàng ngoại trừ có thế có thần thánh thiên sứ vương một số đặc thù lực lượng bên ngoài, nàng còn có thể có cái gì? Nàng bản thân chiến lược tuyệt đối cũng vẹn vẹn chỉ là thần thánh thiên sứ vương cơ sở chiến lược thôi, thậm chí nàng cảm giác đều không cần chính mình đến đối kháng vị này thần thánh thiên sứ vương cũng đầy đủ. Lâm Khả Hân nà mở trà tờ nàng pháp trượng, nói, ta sẽ đánh bại các ngươi, ha ha ha. Thiên Thủy cùng sau lưng một đám đọa lạc thiên sứ phá lên cười, Thiên Tâm, ngươi nghe một chút nàng đến cỡ nào không có lực lượng, đến cỡ nào tuổi trẻ a. Thiên Thủy cười một cái nói, Thiên Tâm đôi mắt đẹp ngưng tụ, thiên sứ vương điện hạ nói chính là sự thật. Tất cả mọi người khai linh lực soát. Tiếp theo một cái trước mắt, tất cả thần thánh thiên sứ sau lưng mở ra cánh chim màu trắng hư ảnh trong một trước mắt, các nàng bên này khí thế bạo phát ra. Thiên Tâm trực tiếp mở ra thập tứ dực vũ dực khai linh lực, đọa lạc thiên sứ nhất tộc mở ra hắc cánh chim màu tím hư ảnh, khí thế phun trào soát. Lúc đó nước thập bát dực vũ dực trong chốc lát hiện lên tính áp đảo tư thái, áp bách lấy bo nở hà nở. Đây chính là thập bát dực đọa lạc thiên sứ sao? Thiên Tâm cảm thụ được cỗ khí tức mạnh mẽ kia, đôi mắt ngưng tụ, là các ngươi thần thánh thiên sứ vĩnh viễn cũng vô pháp đạt tới độ cao. Thiên Thủy vươn tay, một thanh kiếm nắm ở lòng bàn tay soát. Cùng lúc đó, Lâm Khả Hân thả ra lực lượng của mình, thập lục dực vũ dực hư ảnh bạo phát ra, sau đó nàng đứng ở hư không bên trên thật đẹp. An Dĩ Hy các nàng hơi hà ra miệng nhỏ nhìn lấy. A, thập lục dực thần thánh thiên sứ vương, để bản tôn chiếu cấu ngươi đi. Thiên Thủy giơ tay lên, thản nhiên nói một câu, giết cho ta. Lâm Khả Hân thân thể mềm mại bạo phát ra một cổ lực lượng cường đại. Thiên sứ vương vầng sáng xoát xoát xoát, mỗi một cái thần thánh thiên sứ trên thân quấn quanh lấy một cỗ cường đại màu trắng quang mang. Đây chính là thiên sứ vương tồn tại ý nghĩa trọng yếu một trong. Thiên sứ vương vầng sáng có thể cho thần thánh thiên sứ tộc chiến lược tăng lên. Đoạn lạc thiên sứ tộc nhóm đôi mắt ngưng tụ, đây cũng là các nàng so sánh khó giải quyết địa phương. Lên nha đầu kêu, bản tôn giải quyết. Vâng, giết xoát. Tiếp theo một cái trước mắt, hai tộc vọt thẳng hướng về phía đối phương. Thiên sứ vương các hạ, đối thủ của ngươi là bản tôn. Thiên Thủy phóng tới Lâm Khả Hân, thần thánh thiên sứ chân thân vô dụng. Thiên sứ chân thân Thiên Thủy khí thế đột nhiên bạo phát ra. Siêu, cùng lúc đó Trần Mạch bóng người xuất hiện ở Lâm Khả Hân trước mặt, phanh, lực lượng cường đại chặn nàng. Thiên Thủy đại mi đột nhiên nhăn lại, Khả Hân, ngươi đi đối phó những người khác, người này giao cho ta. Trần Mạch nói ra, được rồi. Trần Mạch ca ca. Siêu, Lâm Khả Hân vọt thẳng hướng về phía những người khác, ngươi cũng xứng. Thiên Thủy trong tay lực lượng cường đại trực tiếp chém về phía Trần Mạch. Tu La Chi Ý, Trần Mạch mở ra chính mình Tu La Chi Ý không, lực lượng cường đại rơi vào Trần Mạch trên thân, một cái không thương tổn con số tại Trần Mạch đỉnh đầu toát ra. Cái gì? Thấy cảnh này, lúc đó nước đồng tử co rụt lại, không có có hiệu quả, chẳng lẽ là thủ hộ thiên sứ không có khả năng a. Các nàng đọa lạc thiên sứ lực lượng là khắc chế thần thánh thiên sứ, cái này rất mạnh, thủ hộ thiên sứ là có thể không nhìn, các nàng cũng tất nhiên là biết đến, cho dù là thần thánh thiên sứ vương thả ra thủ hộ thiên sứ, các nàng cũng có thể không nhìn, đây là chủ yếu khắc chế hiệu quả. Làm sao người này lại không có có bất cứ chuyện gì đâu, mà lại người này xem ra yếu đáng thương a. Soát, Trần Mạch tế ra thai ách chi kiếm, để ta xem một chút cái gọi là thập bát dược đọa lạc thiên sứ đến cùng có thế mạnh bao nhiêu. Trần Mạch khỏe miệng hơi hơi nhất câu, sau đó vô hạn đại chiêu ăn cắp, đinh ngươi thu hoạch được đại chiêu đọa lạc chi dược, đinh ngươi thu hoạch được đại chiêu thập bát dược đọa lạc chân thân. Trần Mạch khỏe miệng hơi hơi nhất câu, không sai, hắn xác thực không có tu La Huyễn thần biến, nhưng là hắn còn có vô hạn đại chiêu a, mà ở trong đó toàn bộ đều là tồn tại cường đại. Cái này đại chiêu quả thực trộm đến không nên quá thoải mái. Thập Bát Dực Đoạ Lạc chân thân soát tiếp theo một cái trước mắt, Trần Mạch sau lưng mở ra Thập Bát Dực Vũ Dực. Mọi người, cái gì thấy cảnh này? Tất cả mọi người trợn tròn mắt, cái này tình huống như thế nào a, mấy cái này ý tứ a, tại sao có thể như vậy a, ngươi là ai? Thiên Thủy chấn kinh nhìn trước mắt Trần Mạch. Đừng nói Đoạ Lạc thiên sứ bọn họ, liền Thiên Tâm những thứ này thần thánh thiên sứ nhóm đều ngộng bức bọn họ. Thần thánh thiên sứ Vương Bằng Hữu như thế nào là Đoạ Lạc thiên sứ mà lại là Thập Bát Dực Đoạ Lạc thiên sứ? Không nghĩ ra a, đối thủ của ngươi. Trần Mạch khỏe miệng khẽ nhếch, trực tiếp vọt tới phanh hai cái Thập Bát Dực lực lượng tại va chạm. Ngươi cũng thân là Đoạ Lạc thiên sứ, tại sao lại trợ giúp thần thánh thiên sứ Thiên Thủy nhất một bên cùng Trần Mạch chiến đấu, một bên cả giận nói ta chỉ là cái nhân loại. Đoạ Lạc chi dực xoát hư không biến thành hắc ám, vô số hắc sắc vũ dực xông về trước mắt cái kia Thiên Thủy. Mọi người choáng váng, đều choáng váng, cái này tình huống như thế nào a, làm sao lại xuất hiện một cái Thập Bát Dực Đoạ Lạc thiên sứ.